Chương 452, đi trước Tây Đại Lục. Long Vương tế cố sự kết thúc, đây là một lần kinh khủng gần một điểm. Rất nhiều người bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cả tòa thành thị cũng bị đánh kê cận phá nát, nhưng chung quy tất cả có một cái chân chính kết cục. Hai nạn sau khi chấm dứt, làm đây hết thể người phát khởi, Phỉ Thúy công chúa, ở vô tình thống hận cùng bất đắc dĩ ở giữa, dĩ nhiên đứng lên, tuy là hắn đối với mình đã từng làm qua tất cả không gì sánh được thống hận, nhưng khi đó hắn đã bị người lừa. Tương lai lỏ gờ bắt được hết thể có thể lừa gạt hắn địa phương, chí ít ở cái này loại tâm lý mong muốn cùng với các loại mưu hoa bên trên, La Ca đã làm rất là hoàn mỹ, bất luận kẻ nào đều có thể rút lui. Hơn nữa Phỉ Thúy công chúa đối với cái này tất cả lại lớn vô cùng lo âu và hy vọng, thế giới này sẽ không nhận bất kỳ nguy hại gì, cho nên ngược lại bị đối phương bắt được chính mình chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm. Không có ai sẽ trách cứ Phỉ Thúy công chúa, tuy là hắn vẫn ở chỗ cũ chàng thai nạn này trong vô cùng cựu hận chính mình, lúc này Diệp Chu đi tới. Phỉ Thúy công chúa lúc này đã đứng ở đám người trước người, ở nơi này đại ma đấu luyện tập võ nghệ trong, vô số người bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà lúc này đây, Phỉ Thúy công chúa quyết định dùng chính mình tự mình hành động tới để đám người cảm tạ xin lỗi, nhưng hắn chảy nước mắt đứng ở nơi đó thời điểm, đám người cũng là chảy xuống nước mắt. Lúc này Diệp Chu vẫn là tội phạm bị truy nã thân phận, thế nhưng không có người có thể ngờ tới hắn dĩ nhiên đứng ở nơi đây. Công chúa, không cần phải làm cho này chút hối hận, đây là trên cái thế giới này phải trải qua sự tình, nếu như quá khứ vị lai đều có sự tình tất nhiên phát sinh, vậy ngươi không cần làm cho này tất cả mà lo lắng, để hắn nàng phát sinh, xuất hiện bất kỳ địch nhân, chúng ta đều sẽ cùng với chiến đấu. Không có ai cảm thấy Diệp Chu sẽ nói ra như vậy thoại ngữ, tất cả mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, đó là Diệp Chu thì không có chút nào ý lùi bước, đứng ở đám người trước người, trên người của hắn tản ra một hồi ma pháp ba động, thế nhưng lúc này đã có người đi tới Diệp Chu phụ cận, bọn họ muốn bắt Diệp Chu. Xin lỗi Diệp Chu tiên sinh, bởi ngươi thân phận đặc thù, mời ngươi cùng chúng ta trở về. Chúng ta cũng không muốn đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, đương nhiên chúng ta cũng biết. Nếu như ngươi muốn đi, mặc dù ra tay với ta nói chuyện những binh lính kia dường như vô cùng lý trí, bọn họ cũng biết trong trận chiến này, Diệp Chu phát huy tác dụng cực lớn, thậm chí bọn họ từ đáy lòng cảm tạ hắn, thế nhưng chỗ chức trách, khiến cái này người căn bản là không có cách quên trách nhiệm của chính mình. Cùng lúc đó rất nhiều người xông tới, mặc dù có vài người muốn trợ giúp Diệp Chu, đó là Diệp Chu khoát khoát tay, thậm chí hắn dưới đáy lòng đều nói cho đám người không cần vì mình lo lắng. Lúc này, Diệp Chu nhìn một chút bên cạnh Lễ Dạ, liếc mắt trong nháy mắt thời gian tính chỉ. Diệp Chu vượt xa bình thường thời không ma pháp, thậm chí có thể trong nháy mắt để tất cả mọi thứ hoàn toàn tĩnh. Lễ Dạ chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, sau đó cũng cảm giác một thân ảnh đi tới bên cạnh mình. Diệp Chu nhẹ nhàng hôn lên trên bờ môi của nàng, hai người sẽ rất ít như vậy thân mật. Chỉ có Lễ Dạ giữa môi cái kia nhàn nhạt nhiệt độ, sau đó chính là biến mất Diệp Chu, hắn tới lui như gió. Không có bất kỳ người nào biết Diệp Chu đến tột cùng đi nơi nào, chỉ biết Diệp Chu đã từ nơi này rời đi, sẽ không để ý tất cả mọi người tuyển trạch, hắn làm chính là mặt đối với nội tâm của mình. Diệp Chu ly khai. Kỳ thực ở khác một chỗ núi, thương nhân Hồng Công Ún tờ đám người đã đang chờ Diệp Chu. Khi hắn tới chỗ này thời điểm, ma pháp ba động ở chỗ này không ngừng tản, Diệp Chu thân hình từ một cái cự đại bên trong ma pháp trận đi ra. Các ngươi đã đợi ta thời gian rất lâu a, cũng chờ bọn ngươi đã rất đói bụng. Matty ở nơi nào giả trang mặt quỷ, có chút bất mãn. Vậy đi đi săn, đi gặp phải một ít mới đồ đạc. Chúng ta kế tiếp há đi đâu, là nạn nói, ở Tây Phương trên đại lục, dường như có cực kỳ sinh vật đặc biệt. Không bằng chúng ta đi nơi đó a, Ún tờ đề nghị. Diệp Chu suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, đám người bọn họ muốn cách xa cái này quốc gia, cũng không phải là sợ nơi này bất cứ vấn đề gì, mà là đối với bọn họ mà nói, bọn họ cần mặt khác một cái an tĩnh địa phương, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức. Phía Đông Đại Lục chỉ là cho bọn họ một cái cơ hội, chỉ là cho bọn họ một cái tương lai, không hơn, Diệp Chu cũng không phải lưu ý như vậy rất nhiều, đám người bọn họ bắt đầu đi trước. Bọn họ hành động tốc độ cũng không nhanh, thậm chí tận lực, thật giống như ở nơi này trên đại lục du ngoạn nhi giống nhau, thậm chí bọn họ lấy được tin tức mới nhất, dường như Phỉ Thúy công chúa đã đem Diệp Chu đám người lệnh truy nã giảm xuống một cấp bậc, cũng không phải là cái loại này nhất định phải bắt đối tượng, thậm chí Diệp Chu đám người đã không có tử hình phán quyết quốc. Đương nhiên, bọn họ vẫn là tội phạm, còn có thể chịu đến nhân đuổi bắt cùng treo giải thưởng, bất quá đây đối với cường đại Diệp Chu bọn người tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đi một mình ở một mảnh trong sa mạc, bọn họ phải đi xuyên nơi đây, tiến nhập phía Đông Đại Lục, có người nói nơi đó có lấy một cái phi thường cường đại quốc gia, ở nơi này trên đại lục vốn là có cái này vài cái quốc gia. Ở cái này mảnh nhỏ trên đại lục, kỳ thực có rất nhiều quốc gia, Thế nhưng Tây Đại Lục bên trên cường đại nhất quốc gia Anbazis không thể nghi ngờ là hết thảy quốc gia đỉnh điểm. Nó là từ 730 cái ma pháp công hội tạo thành. Thế nhưng trong đó nhất mại nhân tầm vị chính là bọn họ có một tuyệt cường hoàng đế. Dường như cái này nhân loại ở trên đại lục rất có thanh danh. Mặc dù ngươi lại biết cái kia cái quốc gia lai lịch người, thế nhưng Diệp Chu đám người ở trên đường đi tới thời điểm, dường như chiếm được một ít tin tức mới, cái kia quốc vương dường như cực kỳ cường đại, thế nhưng thường thường mất tích, hắn hành tung thành mê, lại có người nói lại có bất tử chi thân, cực kỳ phù hợp một cái người trong truyền thuyết, xê dẹp thân hình tướng mạo cùng với miêu tả. Nói cách khác, vô cùng có khả năng, Di Phu chính là Tây Đại Lục đế quốc chân chính chủ nhân, đó đúng là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Hơn nữa Tây Đại Lục bản thân còn có một cái gọi là hộ tống thánh tiền dạ triệu 12 khiên tồn tại, mỗi một người bọn hắn đều mạnh đến mức tận cùng, ở nơi này thế giới mà nói, phải cùng thánh 10 ở đồng nhất trục hành bên trên. Thế nhưng có người nói Anbazis đế quốc những cái này hộ tống thánh 12 khiên, sức chiến đấu đều so với hay là thánh thập đại ma đạo sĩ mạnh lên rất nhiều. Bọn họ cường đạo đã trở thành truyền thuyết tình trạng, cho nên Diệp Chu đám người ở trên đường lớn đi tới thời điểm. Cuối cùng sẽ nghe được liên quan tới bọn họ rất nhiều cố sự đã miêu tả như vậy nhất trí. Có thể ở nơi nào thật có thể tìm được, cường đại đến mức tận cùng tồn tại cũng khó nói, bất quá Diệp Chu đối với những người đó cũng không có gì quá nhiều hứng thú. Hắn chân chính muốn nhìn một chút vẫn là bây giờ xê dẹp. Hơn nữa lúc này đây tiến hành loại này thăm dò, chủ yếu là lần nạ dẫn dắt, làm xâm lâm nữ thần nàng dường như biết một số bí mật, chỉ bất quá nàng không muốn nói ra, chỉ là phi thường mịt mờ muốn mang theo trước mọi người hướng cái kia địa phương. Không biết kết quả thế nào.